Siêu cấp gia đình, chương 699, sự nhục nhã, gocchuyenaudio.com, sự huy động của Trần Tiểu Cửu, khả năng tuyên truyền đúng chỗ. Trong mấy ngày, Trần Tiểu Cửu phải đưa tin ngày mùng 9 tháng 9 sẽ khai trương dược đường cho mọi người cùng biết. Tính khuôn phép trên cương lĩnh này được người ta nói chuyện say sưa, trở thành đề tài khắp nơi trong thành, đặc biệt là 8 vị danh y được Trần Tiểu Cửu mời tới. Vì chấn thủ tin tức này, mọi người đều kinh ngạc, tình hữu nghị của Trương Nhất Trâm xuất chướng, cũng để ái đồ của ông Vạn Thọ Sơn tới để thổi mưa dông trước cơn bão áp lực. Lúc này y thật sự cũng hối hận sao mình lại bỏ đi tình bạn, mà lựa chọn vàng bạc, sự huy động của Trần Tiểu Cửu. Nhưng hối hận thì đã quá muộn, khả năng tuyên truyền đúng chỗ, khế ước nằm trong tay Lý. Trong mấy ngày, Vạn Thọ Sơn chỉ có thể cứng họng thôi. Y đã chuẩn bị xong, biết mình sẽ phải nghênh đón một trận gió tanh một cơn mưa máu. Lý lão gia lại tức giận vô cùng. Trong lòng lão tuy hối hận với cách làm quyết tuyệt với Vương Khải Niên, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự phẫn nộ. Tên Vương Khải Niên kia rất quen thuộc với hình thức kinh doanh của dược đường của Lý gia. Trần Tiểu Cửu phải đưa tin ngày mùng 9 tháng 9 sẽ khai trương dược đường cho mọi người cùng biết. Tính khuôn phép trên cương lĩnh này được người ta nói chuyện say sưa, trở thành đề tài khắp nơi trong thành, đặc biệt là 8 vị danh y được Trần Tiểu Cửu mời tới. Vì chấn thủ tin tức này, mọi người đều kinh ngạc, những khiếm khuyết và ưu đãi trong đó y đều nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Lý lão gia đã nhận được tin, lô thảo dược đầu tiên của Trần Tiểu Cửu đã chuyển tới bến tàu. Mà trước đó, lão hoàn toàn không biết chút gì về việc nhập hàng của Trần Tiểu Cửu. Điều này cũng dẫn tới kế hoạch cắt đứt nguồn cung cấp hàng cho Trần Tiểu Cửu của lão đã thất bại trong gang tấc. Thủy vận độc lập, con đường nhập hàng độc lập, vàng bạc chất đầy, điều này cũng khiến Trần Tiểu Cửu có khả năng tử chiến với Lý gia. Tình hữu nghị của Trương Nhất Trâm xuất chướng, cũng để ái đồ của ông Vạn Thọ Sơn tới để thổi mưa dông trước cơn bão áp lực. Lý lão gia lúc này đã có đủ sự chuẩn bị, phải giảm giá tới mức rẻ nhất, thảo dược của dân nghèo, đánh một trận chiến với Trần Tiểu Cửu. Lúc này y thật sự cũng hối hận sao mình lại bỏ đi tình bạn, mà lựa chọn vàng bạc, nhưng hối hận thì đã quá muộn, khế ước nằm trong tay Lý gia. Lão tin chắc tiền bạc của Trần Tiểu Cửu có nhiều hơn nữa, cũng không thể biết được sự lợi hại của lão. Hơn nữa, có ngân hàng làm hậu thuẫn, sự lo lắng của lão là thừa. Lý lão gia không vì sự tiến lên của Trần Tiểu Cửu mà bị mê hoặc. Lão một mặt cầm đao giết về phía Chu gia, một mặt lại cử đại trưởng quỹ đồng tể đường trấn thủ Vạn Xuân đường, muốn đánh một trận chiến cùng Trần Tiểu Cửu. Vạn Thọ Sơn chỉ có thể cứng họng thôi. Y đã chuẩn bị xong, biết mình sẽ phải nghênh đón một trận gió tanh một cơn mưa máu. Trần Tiểu Cửu đã chuẩn bị tốt mọi việc rồi. Với kinh nghiệm thâm hậu của Vương Khải Niên, các phương diện đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lý lão gia lại tức giận vô cùng. Trong lòng lão tuy hối hận với cách làm quyết tuyệt với Vương Khải Niên, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự phẫn nộ. Các loại thảo dược, các kiểu bố trí người đều đã hoàn thành thuận lợi. Duy có tên của thang thuốc là chưa có. Vương Khải Niên hỏi Trần Tiểu Cửu nguyên nhân. Trần Tiểu Cửu cười, vẻ mặt quỷ dị, nhiệm vụ vinh quang này, giao cho lão tiền bối Trương Nhất Trâm. Tên Vương Khải Niên kia rất quen thuộc với hình thức kinh doanh của dược đường của Lý gia. Chẳng phải là rất tốt sao? Trương lão tiên sinh nhất định sẽ rất vui. Vương Khải Niên càng thêm khâm phục Trần Tiểu Cửu vạn lần. Những khiếm khuyết và ưu đãi trong đó y đều nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Lý lão gia đã nhận được tin, Trương Nhất Trâm chỉ là khách mời hữu nghị, chứ không phải là ngồi công đường xử án. Nếu cái tên và tấm biển này đều do Trương Nhất Trâm đề từ, lô thảo dược đầu tiên của Trần Tiểu Cửu đã chuyển tới bến tàu, mà trước đó, không còn nghi ngờ nó sẽ trở thành tấm biển vàng mãi mãi. Mùng 3 tháng 10, lão hoàn toàn không biết chút gì về việc nhập hàng của Trần Tiểu Cửu.

Trương Nhất Trâm thở dài, đỡ Vương Khải Niên dậy, chân thành nói, trị bệnh cứu người, vô cùng chính đáng, ta nhất định sẽ cố hết sức. Dưới sự theo hầu của Trần Tiểu Cửu, Trung Bân, Trương Nhất Trâm vô cùng phấn chấn bước lên. Đột nhiên, ta nhất định sẽ cố hết sức. Dưới sự theo hầu của Trần Tiểu Cửu, Trung Bân, Trương Nhất Trâm vô cùng phấn chấn bước lên. Đột nhiên, một tiếng bùm vang lên, một người đã ngoài ngũ tuần đang quỳ xuống đất trước mặt Trương Nhất Trâm. Kính cẩn kêu lên, đồ nhi bái kiến sư phụ, chính là Vạn Thọ Sơn đang vô cùng lo lắng. Trương Nhất Trâm nhìn Vạn Thọ Sơn đang quỳ trước mặt, liền hừ mạnh một tiếng, lại kỳ quái nói, một tiếng bùm vang lên, một người đã ngoài ngũ tuần đang quỳ xuống đất trước mặt Trương Nhất Trâm. Kính cẩn kêu lên, đồ nhi bái kiến sư phụ, ngươi là ai, ai là sư phụ của ngươi, ta căn bản không nhận ra ngươi. Quay đầu lại nói với Tiểu Cửu, ngươi đi trước dẫn đường, chính là Vạn Thọ Sơn đang vô cùng lo lắng. Trương Nhất Trâm nhìn Vạn Thọ Sơn đang quỳ trước mặt, liền hừ mạnh một tiếng, lại kỳ quái nói, đến dược đường của ngươi xem trước. Trần Tiểu Cửu nheo mắt nhìn Vạn Thọ Sơn, trên mặt nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, dẫn Trương Nhất Trâm và tám vị thần y tới dược đường. Chỉ còn lại một mình Vạn Thọ Sơn vẫn quỳ ở đó. Rất lâu sau vẫn không thấy đứng lên, trước khi Vạn Thọ Sơn gặp Trương Nhất Trâm, đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ Trương Nhất Trâm có thể sẽ giận mình tham tiền, làm trái bổn phận, ngươi là ai, ai là sư phụ của ngươi, ta căn bản không nhận ra ngươi. Quay đầu lại nói với Tiểu Cửu, ngươi đi trước dẫn đường, khi lão nhân này tức giận, có thể sẽ giơ gậy, đánh vào đầu mình. Trương Nhất Trâm có tấm lòng lương thiện, chỉ cần mình qua được cửa ải này, đến dược đường của ngươi xem trước. Trần Tiểu Cửu nheo mắt nhìn Vạn Thọ Sơn, trên mặt nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, dẫn Trương Nhất Trâm và tám vị thần y tới dược đường. Chỉ còn lại một mình Vạn Thọ Sơn vẫn quỳ ở đó. Rất lâu sau vẫn không thấy đứng lên, trước khi Vạn Thọ Sơn gặp Trương Nhất Trâm, đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ Trương Nhất Trâm có thể sẽ giận mình tham tiền, làm trái bổn phận, khi lão nhân này tức giận, có thể sẽ giơ gậy, đánh vào đầu mình. Trương Nhất Trâm có tấm lòng lương thiện, chỉ cần mình qua được cửa ải này, Trương Nhất Trâm phần lớn sẽ tha thứ cho tội đồ này. Nhưng, y lại không ngờ Trương Nhất Trâm không buồn nhìn y, bịt tai không thèm nghe. Dáng vẻ lạnh lùng đó khiến người ta hết hồn, cả người lạnh toát, lạnh lùng như vậy còn gay gắt hơn cả cái trượng kia, khiến cho đầu óc y choáng váng. Trương Nhất Trâm phần lớn sẽ tha thứ cho tội đồ này. Nhưng, y lại không ngờ Trương Nhất Trâm không buồn nhìn y, bịt tai không thèm nghe. Dáng vẻ lạnh lùng đó khiến người ta hết hồn, cả người lạnh toát, lạnh lùng như vậy còn gay gắt hơn cả cái trượng kia, khiến cho đầu óc y choáng váng, không biết nên ứng phó thế nào. Vạn Thọ Sơn suy nghĩ rất lâu, mới đứng dậy, nặng nề bước đi, cách xa đám người kia, trong lòng cân nhắc xem nên thu phục lão nhân quật cường này thế nào. Trương Nhất Trâm đứng ở cửa dược đường của Trần Tiểu Cửu, không biết nên ứng phó thế nào. Vạn Thọ Sơn suy nghĩ rất lâu, mới đứng dậy, nặng nề bước đi, cách xa đám người kia, sớm phát hiện ra trái tim của Vạn Thọ Sơn đã chết. Đi sau muốn xin mình tha thứ, nhưng ông lại bỏ mặc, trong lòng cân nhắc xem nên thu phục lão nhân quật cường này thế nào. Trương Nhất Trâm đứng ở cửa dược đường của Trần Tiểu Cửu, sớm phát hiện ra trái tim của Vạn Thọ Sơn đã chết. Đi sau muốn xin mình tha thứ, nhưng ông lại bỏ mặc, đi vòng vo xung quanh dược đường của Trần Tiểu Cửu vài vòng, mới nghi hoặc truy vấn hỏi tại sao dược đường lại lớn như vậy. Trần Tiểu Cửu cười, đi vòng vo xung quanh dược đường của Trần Tiểu Cửu vài vòng, mới nghi hoặc truy vấn hỏi tại sao dược đường lại lớn như vậy. Trần Tiểu Cửu cười, giải thích nói, Trương chân nhân, đây là một sự tiếp thu ý kiến của quần chúng. Miệng sinh hoa sen, nói thẳng ra ưu thế của mình. Trương Nhất Trâm nghe vậy, trầm trồ khen ngợi, ra khỏi dược đường lại thấy Vạn Thọ Sơn chạy tới trước mặt quỳ xuống. Giải thích nói, Trương Chân Nhân, đây là một sự tiếp thu ý kiến của quần chúng. Miệng sinh hoa sen, nói thẳng ra ưu thế của mình. Trương Nhất Trâm nghe vậy, trầm trồ khen ngợi, ra khỏi dược đường lại thấy Vạn Thọ Sơn chạy tới trước mặt quỳ xuống. Trương Nhất Trâm coi như không thấy, mặc cho y quỳ, lại chỉ vào phía trên. Kỳ lạ nói, sao không có biển hiệu? Trần Tiểu Cửu kính cẩn hồi đáp, Trương Nhất Trâm coi như không thấy, mặc cho y quỳ, lại chỉ vào phía trên. Kỳ lạ nói, sao không có biển hiệu? Trần Tiểu Cửu kính cẩn hồi đáp, bảng hiệu này là muốn đích thân Trương Chân Nhân tự tay viết đề từ ạ. Trương Nhất Trâm coi như đã nhìn thấu được tâm tư của Trần Tiểu Cửu. Bảng hiệu này là muốn đích thân Trương Chân Nhân tự tay viết đề từ ạ. Trương Nhất Trâm coi như đã nhìn thấu được tâm tư của Trần Tiểu Cửu. Khinh thường lắc đầu, thứ lão phu nói thẳng, chữ của lão phu tuy đẹp, nhưng lại không thể đề từ cho thương nhân. Khinh thường lắc đầu, thứ lão phu nói thẳng, chữ của lão phu tuy đẹp, nhưng lại không thể đề từ cho thương nhân. Trần Tiểu Cửu không kiêu ngạo mà đúng mực, cao giọng nói, Trương Chân Nhân, ngài có điều không biết, ta mở dược đường này không phải là để kiếm tiền. Trương Nhất Trâm không tin, lắc đầu nói, không kiếm tiền, thế ngươi mở dược đường làm gì? Trần Tiểu Cửu không kiêu ngạo mà đúng mực, cao giọng nói, Trương Chân Nhân, ngài có điều không biết. Trần Tiểu Cửu lại cao giọng trả lời, ta là vì huệ dân trạch phúc. Hắn lấy ra một tờ rơi đưa cho Trương Nhất Trâm xem. Ta mở dược đường này không phải là để kiếm tiền. Trương Nhất Trâm không tin, lắc đầu nói, không kiếm tiền, thế ngươi mở dược đường làm gì? Lại giải thích về dụng ý và quan niệm huệ dân trạch phúc của mình. Sau khi Trương Chân Nhân xem xong, vô cùng kinh ngạc, Trần Tiểu Cửu lại cao giọng trả lời, ta là vì huệ dân trạch phúc. Hắn lấy ra một tờ rơi đưa cho Trương Nhất Trâm xem. Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Cửu mang theo thần sắc tán thưởng. Buồn bã nói, Trần công tử, tâm ngươi tuy tốt, lại giải thích về dụng ý và quan niệm huệ dân trạch phúc của mình. Sau khi Trương Chân Nhân xem xong, vô cùng kinh ngạc, nhưng không phải một sớm một chiều có thể thành được. Cần phải có nghị lực kiên trì bền bỉ. Còn cần tiền bạc vô số. Trần Tiểu Cửu buồn bã cười nói. Trương Chân Nhân, ta tuy muốn huệ dân trạch phúc, nhưng lại đồng thời cũng là một thương nhân. Thật không dám giấu, thủy vận trên sông Tiền Đường đều là do ta tiếp quản. Chiếc thuyền khách hôm nay ngài ngồi, cũng là của ta. Trương Nhất Trâm nghe xong, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần Tiểu Cửu mang theo thần sắc tán thưởng. Buồn bã nói, Trần công tử, tâm ngươi tuy tốt, nhìn đôi mắt trong suốt của Trần Tiểu Cửu. Không khỏi cười lớn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lấy của dân dùng cho dân. Trần công tử, nhưng không phải một sớm một chiều có thể thành được, cần phải có nghị lực kiên trì bền bỉ. Còn cần tiền bạc vô số, tấm biển này ta đích thân đề từ. Trần Tiểu Cửu vội sai người lấy giấy bút. Trương Nhất Trâm tán thưởng cười nói. Trần Tiểu Cửu buồn bã cười nói. Trương Chân Nhân, ta tuy muốn huệ dân trạch phúc, nhưng lại đồng thời cũng là một thương nhân. Thật không dám giấu, Trần công tử có trái tim làm cảm động trời đất. Ta thấy, nên để tên là Huệ Dân Đường. Trần Tiểu Cửu nghe xong, liền trầm trồ khen ngợi. Trong lòng không cho là đúng. Các vị thần y, có ý kiến gì không? Nguồn, thấy Trương Nhất Trâm dùng ngòi bút hành văn liền mạch. Thủy vận trên sông Tiền Đường đều là do ta tiếp quản. Chiếc thuyền khách hôm nay ngài ngồi, cũng là của ta. Trương Nhất Trâm nghe xong, không khỏi kinh ngạc, nhìn đôi mắt trong suốt của Trần Tiểu Cửu, không khỏi cười lớn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lấy của dân dùng cho dân. Trần công tử, đôi mắt Trần Tiểu Cửu vô cùng cao hứng, có Trương Nhất Trâm tự tay viết đề từ, đây chính là chiêu bài vàng, vô cùng bền vững, tấm biển này ta đích thân đề từ. Trần Tiểu Cửu vội sai người lấy giấy bút. Trương Nhất Trâm tán thưởng cười nói. Trần Tiểu Cửu liền sai người trang hoàng một chút, quay người lại liền va vào người Vạn Thọ Sơn, khiến Vạn Thọ Sơn ngã ra đất. Trần công tử có trái tim làm cảm động trời đất. Ta thấy, nên để tên là Huệ Dân Đường. Trần Tiểu Cửu nghe xong, liền trầm trồ khen ngợi. Trong lòng Vạn Thọ Sơn vô cùng căm giận, đoán rằng đây là do Trần Tiểu Cửu cố ý. Trần Tiểu Cửu cười lạnh hỏi: Vạn Thần Y, ông sao lại quỳ ở đây? Trong lòng không cho là đúng. Các vị thần y, có ý kiến gì không? Nguồn, thấy Trương Nhất Trâm dùng ngòi bút hành văn liền mạch. Cách Trương.